Xuyên thành người phàm tục bần hàn. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biên quan, bá tánh sợ nhất là xuất hiện ở chỗ chém giết nhau. Chỉ cần gặp phải chuyện này, 89 phần 10 là sẽ trở thành pháo hôi của hai bên giao chiến. Nhìn hai đám người kia chạy thẳng đến trạm dịch, trong lòng Lý Ngũ Nha liền trầm xuống, lôi kéo Lý Thất Lang chạy như bay vọt vào sân sau. Lập tức chạy hướng phòng bếp. Dưới nền đất của trạm dịch có một cái ám đạo. Ngày đầu tiên nương tới đây làm việc, nàng liền dùng tinh thần lực để đem toàn bộ trạm dịch tra xét rõ ràng một lần. Rất nhanh liền phát hiện ra sự tồn tại của một cái ám đạo. Ám đạo này có hai cửa, một cái ở phòng dịch thừa, một cái ở phòng bếp chỗ bệ bếp sau vẫn luôn bỏ không. Nhìn tình huống trước mắt, trốn vào ám đạo là an toàn nhất. Trong lúc Lý Ngũ Nha lôi kéo Lý Thất Lang chạy vào phòng bếp, mười mấy đại hán cưỡi ngựa đầu bọc khăn che mặt trực tiếp vọt vào trong trạm dịch. Đóng cửa lại, những người đó vừa tiến vào trạm dịch liền lập tức đóng cổng chính lại. Các ngươi là ai? Có một dịch tốt tiến lên dò hỏi. Ai ngờ trực tiếp bị một tráng hán chém chết bằng một đao. Người tới hùng hổ, ra tay lại tàn nhẫn, trực tiếp trấn trụ những người ở trong trạm dịch. Nhìn trên mặt đất nhiễm màu đỏ tươi của máu, mọi người không nói hai lời, xoay người liền chạy. Vài giây sau, trạm dịch liền loạn thành một mảnh. Không được để bọn họ chạy, mau lên, đem tất cả đuổi tới sảnh chính đi. Tráng hán cầm đầu vừa hạ lệnh, mấy đại hán khác nhanh chóng xoay người xuống ngựa, bắt đầu xua đuổi người trong trạm dịch. Phàm là có người phản kháng không chịu phối hợp, trực tiếp rút đao chém chết. Lý Ngũ Nha ở bên kia đã mang theo Lý Thất Lang chạy vào phòng bếp. Hiện tại không phải giờ ăn cơm, trong phòng bếp cũng không có người. Lý Ngũ Nha chạy đến trước bệ bếp bỏ không kia, đẩy mớ củi chất đống ở bệ bếp sau ra. Sau đó lại ngồi xổm xuống để lần mò công tắc mở cửa ám đạo. Vừa sờ thấy một đoạn gạch nhấp nhô liền đờ e xuống. Tiếng động rất nhỏ vừa vang lên, cửa của ám đạo liền hiện ra. Thất Lang, mau lên, người xấu tràn vào trạm dịch rồi. Chúng ta phải trốn vào ám đạo. Nhìn thấy cửa của ám đạo, Lý Thất Lang cũng không hề kinh ngạc, ngoan ngoãn bước vào trong. Động tác vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng. Đúng vậy, trước đó Lý Ngũ Nha vẫn luôn nhân lúc không ai để ý liền dẫn Lý Thất Lang vào ám đạo này. Bởi vậy bây giờ đối với Lý Thất Lang thì ám đạo này cũng không hề xa lạ gì. Cậu bé vừa đi vào, Lý Ngũ Nha lập tức đuổi kịp ở phía sau. Đến khi trốn vào ám đạo rồi, Lý Ngũ Nha mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm sát Lý Thất Lang ngồi xổm dưới đất, lại bắt đầu phóng xuất tinh thần lực để quan sát tình huống bên ngoài. Trạm dịch chỉ có hai cái sân, diện tích cũng không lớn. Nàng đem tinh thần lực phóng ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn được toàn bộ tình huống của trạm dịch. Nhìn đám người dịch thừa bị đám đại hán kia dồn tới sảnh chính, lòng Lý Ngũ Nha không khỏi trầm xuống. Trạm dịch bị bắt cóc rồi. Điều tồi tệ hơn nữa là đám người kỵ binh truy kích ở phía sau còn vây quanh trạm dịch. Bên trong trạm dịch, mười mấy tráng hán tay cầm trường đao bắt cóc mọi người. Bên ngoài trạm dịch, mấy chục người tay cầm trường cung mặc binh bào của kỵ binh đại sở, chĩa mũi tên bao vây trạm dịch, chuẩn bị chờ lệnh phát động. Nhìn một màn này, Lý Ngũ Nha ở bên trong ám đạo thầm nói hai từ xui xẻo. Cách chương.